7 ngày kết hôn ngắn ngủi, mẹ yêu đừng trốn. Chương 40, đàm phán giao dịch. Góc truyện audio.com. Cô tốt nhất không nên hỏi. Lâu Tử Hoán mỉm cười gật đầu với một vị khách trên sàn nhảy. Lời nói ra lại vô tình, lạnh như băng, đối với cô một chút lợi ích đều không có. Đủ máu lạnh, lợi dụng người còn làm ra vẻ đúng lý hợp tình như vậy. Cảm nhận tất cả mọi người cho rằng, An Tử Khê cô có thể tùy ý bắt nạt, không có chút nào quan hệ, theo lý thường phải làm sao, nếu không có một chút quan hệ nào với tôi, lát nữa tôi gặp Chu Tống hoặc là chú Trung, có phải là có thể nói hắn, tôi cùng Lâu Gia một chút quan hệ đều không có, được không? Cô ngẩng đầu lên, cánh tay vẫn dán trên lưng cô tăng thêm lực, cô lại làm hắn tức giận, thật tốt, cô có thể phản kích cũng chỉ có ít như vậy. Được lắm, An Tử Khê, xem ra cô vĩnh viễn không nhận được giáo huấn. Hắn cười như gió xuân, chỉ có người trong lòng hắn mới biết, lửa giận của hắn đã bộc phát ra ngoài. Lâu Tử Hoán, anh có việc cầu người, thái độ tốt nhất là thành tâm một chút. Cô tuy rằng không biết vì sao Lâu Tử Hoán muốn biến cô thành em gái hắn, nhưng là nếu ngay cả Lâu Ngọc Đường cũng đề ra mặt, nói vậy không phải việc nhỏ. Thực ra, muốn tôi giúp đỡ, cũng không phải là không thể, nhưng mà loại phục vụ thêm vào này, Lâu Tổng không phải là nên có chút báo đáp đi. Lâu Tử Hoán rất muốn bóp chết cô, ý niệm này đã ở trong đầu hắn từ năm ấy khi cô 10 tuổi lần đầu tiên xuất hiện ở Lâu Gia. Cô rất đáng giận, mỗi một câu nói đều làm cho người ta hận nghiến răng nghiến lợi. Cô muốn báo đáp thế nào? Quay về tôi sẽ cho cô chi phiếu 300 vạn, có thể thỏa mãn dục vọng ham làm giàu của cô rồi chứ. Trái tim một trận co rút mạnh mẽ, Tử Khê cười ha ha. Trong cảm nhận của cô cũng chính là cái loại này. An Tử Khê, mày thật sự là đáng thương. Đáng thương à, chi phiếu tôi đương nhiên muốn. Nếu hắn đưa cho, cô liền hào phóng nhận lấy. Hắn cho rằng cô là loại đàn bà hám giàu. Cô chính là thế, nhưng mà, tôi còn một điều kiện, nếu không phải Lâu Tử Hoán có tự chủ rất tốt, hắn có thể ngay tại chỗ bóp chết, cô ta đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn cắn răng, xoay người một cái, nhìn thấy gương mặt quen thuộc, lập tức lộ ra tươi cười. An Tử Khê, cô như vậy lòng tham không đáy, cẩn thận cuối cùng cái gì cũng không có được, Lâu Tổng không muốn thì thôi. Lúc này, cô một chút cũng không sợ hắn, ngược lại nhìn đến hắn rõ ràng lửa giận ngập trời, lại phải nhẫn nhịn không phát ra biểu tình, cô đắc ý muốn cười to. Vậy tôi nói cho mọi người, tôi cùng Lâu Gia một chút quan hệ đều không có, lập tức rời đi, sẽ không xuất hiện ở Lâu Gia. Lâu Tổng, anh nói như thế nào? An Tử Khê rất thông minh, cô phản ứng nhanh, cho dù không muốn làm rõ tình hình. Nhưng là một khi Lâu Tử Hoán xác thực cần sự phối hợp của cô. Cô hiểu được nắm lấy thời cơ tranh thủ đưa ra điều kiện có lợi cho bản thân. Hắn bị tức giận đến muốn chết, cư nhiên còn có một chút tán thưởng cô. Cô nói đi, hắn thề, đây là lần cuối cùng cùng là lần duy nhất hắn dung túng cô. Tôi có thể đáp ứng anh ngoan ngoãn phối hợp, nhưng là anh cũng phải đáp ứng tôi. Quan hệ khế ước của chúng ta hôm nay chấm dứt. Anh không thể gây khó dễ cho tôi cùng chị Trần. Tôi sẽ ngoan ngoãn phối hợp làm người phát ngôn của Hi Hi. Ngoại trừ đồ tắm cùng đồ lót, cô thầm nghĩ thoát khỏi hắn. Thục khuyển phệ nhật một, bắt đầu cuộc sống an bình của riêng mình. Hắn nhíu mày, cô thật sự khẩn cấp muốn thoát khỏi hắn à. Ý nghĩ trong đầu này làm cho hắn vô cùng khó chịu cùng tức giận. Lúc này vừa hết một bản nhạc, một bản khác lại vang lên. Hắn ôm cô, thay đổi bước nhảy, đem cô ôm càng chặt, thân dưới của cô thậm chí dán chặt vào hắn. Cô xác định cô thật sự muốn nói điều kiện với tôi sao? Tử Khê nhíu mày, anh có ý gì? Vẻ mặt của hắn, rất tà ác, làm cho cô thực bất an. Lâu Tử Hoán kiềm chế trạng thái cả người căng thẳng, mùi hương trên cơ thể cô vây quanh hắn. Thế nhưng thân thể hắn đáng giận lại có phản ứng. Cô hẳn là biết đi. Mẹ cô ở bên ngoài, bao nuôi không ít đàn ông, mà tôi, vừa vặn có một ít ảnh chụp như vậy. Tôi tin tưởng, số ảnh chụp đó đến tay ba tôi, mẹ cô lập tức sẽ bị đuổi khỏi Lâu gia. Tử Khê thân mình cứng đờ. Mẹ bên ngoài là có đàn ông, cô cũng từng bắt gặp, nhưng là, cô vẫn không tin hắn thật sự có chứng cớ. Lâu tổng, anh không cần phải làm tôi sợ. Lá ga của tôi có tiếng là lớn. Lâu tổng nếu có ảnh chụp, hẳn là đã sớm đưa cho bác Lâu. Mà mẹ tôi sớm đã bị đuổi ra khỏi Lâu gia. V4, giọng nói của Lâu Tử Hoán bắt đầu khàn khàn mờ ám. Hắn cúi đầu, đến bên tai cô, nếu dễ dàng đuổi mẹ cô ra khỏi Lâu gia, thì trò chơi sẽ không hay lắm. Nhưng mà, nếu cô vẫn cứng rắn theo tôi cũng chỉ có thể dùng đến hạ sách này. Tử Khê trầm mặc, cô tin tưởng Lâu Tử Hoán có thể thật sự có. Hắn trăm phương nghìn kế nhiều năm như vậy, vì trả thù mẹ cô, đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua cho bà ta. Trong tay hắn có ảnh chụp, cũng không chịu lộ ra, khẳng định có âm mưu lớn hơn nữa. Mẹ cô từ nhỏ đối với cô không tốt, chưa từng yêu thương cô, chưa từng nói một câu ôn nhu với cô. Nhưng là, bà ta vẫn là mẹ của mình. Cô không thể tưởng tượng có một ngày, bà ta bị đuổi ra khỏi Lâu gia. Bị đuổi ra Lâu gia, chẳng khác nào là thân bại danh liệt, như chuột chạy qua đường. Người người đuổi đánh, thấy cô trầm mặc, Lâu Tử Hoán đắc ý nở nụ cười. Cắn cắn lỗ tai của cô, sớm đã bảo cô ngoan ngoãn. Hử, một, thục quyền phệ nhật, chó đất thục sủa mặt trời. Đất thục là chỉ tỉnh Tư Xuyên. Ở đây có nhiều mây, nhiều sương, mặt trời ít khi xuất hiện, cho nên chó ở đây khi thấy mặt trời liền sủa lên. Theo mình ở đây là ý chỉ Tử Khê thoát khỏi Lâu Tử Hoán. Tựa như từ trong bóng tối thấy được ánh mắt trời, tìm cho mình một cuộc sống mới. Cách chương.